Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 881, chê nhãn thần, mà Công Tôn Linh Nhi cũng là thu hoạch cự đại, thình lình cũng có 362 tích phân. Lúc này đây tắm cướp mạnh tượng sao huyệt, hai người có thể nói là một đêm chợt giàu. Công tử, ngươi bây giờ tích phân đã là xếp hàng thứ nhất. Công Tôn Linh Nhi ngơ ngác nói đạo, thật sự là thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Phía trước còn phải biết, lại tựa như khí nhi, Yến Kinh Vân như vậy, thiên địa nhân vương, cũng là mới hơn 500 phân tích phân. Mà bây giờ, Lộc Vũ trực tiếp liền đệ nhất, hơn nữa còn là so với cao nhất tích phân cao gấp 2. Coi như là nàng tên tay sai này. Cái này hơn 300 tích phân, cũng ở vào đứng đầu thiên kiêu nhóm. Hiện tại bài danh sợ là đều có trước 20. Chuyện này đối với nàng loại này làm xong đội sổ chuẩn bị tiểu thành nhân vương mà nói, thực sự là quá kỳ diệu. Công tử, ngươi thực sự là thần nhân vậy. Công Tôn Linh Nhi từ trong thâm tâm cảm khái một tiếng. Phía trước Lộc Vũ đối với khí nhi, Yến Kinh Vân đám người tích phân xem thường, đương thời nàng cảm thấy Lộc Vũ quá không biết lượng sức. Hiện tại xem ra là Lộc Vũ quá khiêm nhường, nàng cũng như vậy thành lần này tuyệt thế thiên kiêu bảng hắc mã. Nghĩ đến lúc đó công bố bài danh lúc, Thanh Phong Minh Nguyệt các nhân đối với mình cái kia loại cực kỳ hâm mộ cùng sùng bái nhãn thần. Mặt của nàng sắc tức thì sáng lên. Lộc Vũ bây giờ cái này hơn 1000 tinh ánh ngọc điểm, tụ tập không giống bình thường năng lượng, không chỉ là giới hạn trong ngọc phù lệnh ở trên xếp hàng, khiến cho được Lộc Vũ cả người đều quang huy rực rỡ đứng lên. Ở Lộc Vũ kim thân bên ngoài, thình lình trải rộng có hơn 1000 điểm lục quang, giống như là đom đóm một dạng. Tăng thêm một loại mộng ảo cảm giác, khiến cho Lộc Vũ cả người đều có vẻ dạng người rực rỡ. Những thứ này tuyệt vời huỳnh hỏa quang điểm, đương nhiên là ngọc phù lệnh trên, lên, phản ứng đi ra, nguyên lai ngọc phù lệnh trên, lên, tích lũy năng lượng quá nhiều, còn có loại này chuyển hiện. Cái này Lộc Vũ thật là lần đầu tiên phát hiện. Ngọc phù lệnh xem ra là Lạc Cơ tự tay chế tác. Lộc Vũ trong ánh mắt hiện lên một cái dị sắc. Lạc Cơ là ai? Công Tôn Linh Nhi chú ý tới Lộc Vũ trong miệng xưng hô, không khỏi tò mò hỏi một cái. Nàng cũng không có phản ứng kịp, Lộc Vũ sâu đậm nói ra, Lạc Cơ chính là các ngươi tục xưng bảo thánh nữ hoàng, vạn năm trước vượng hoàng đế tôn. A, Lộc Vũ, ngươi lại dám gọi thẳng bảo thánh nữ hoàng tục danh, ngươi đây chính là đại bất kính a. Công Tôn Linh Nhi lại càng hoảng sợ, Lộc Vũ sâu đậm nói ra, các ngươi bảo thánh nữ hoàng cư nhiên tự thân luyện chế hơn 1000 ngọc phù lệnh tới vì lần này tuyệt thế thiên kiêu bảng chuẩn bị. Ngươi liền từ tới không cảm thấy kỳ quái sao? Kỳ quái? Công Tôn Linh Nhi cả người chấn động, nàng thật đúng là không có nghiên cứu kỹ bên trong sự tình. Nàng suy nghĩ một cái, nói ra, bảo thánh nữ hoàng vì thiên hạ chủ trì cục diện, lần này thiên kiêu bảng tỷ thí chính là vì đại lục thiên kiêu dương danh. Lời nàng nói chính là phía trước nghe Lạc Ninh ý tứ. Lộc Vũ cười lạnh một tiếng, nói ra, vậy vì sao bọn họ Phượng Tình Cung nhân không dự thi đây? Các nàng Phượng Tình Cung hiệu lệnh quần hùng, chỗ xử là thiên hạ chi thủ tự cho mình là, vì sao tốt như vậy cơ hội bọn họ lại không cầm đây? Các nàng làm sao bỗng nhiên lại biến được như thế, không tranh quyền thế? Chuyện này, Công Tôn Linh Nhi trở nên ngữ trệ, nghĩ kỹ lại, sự tình tựa hồ còn thực sự là có gì đó không đúng lắm. Vậy rốt cuộc là cái gì nguyên nhân? Công Tôn Linh Nhi truy vấn, Lục Vũ nhưng chỉ là cười lạnh một cái, không tiếp tục cùng Công Tôn Linh Nhi giải thích. Làm Lục Vũ cùng Công Tôn Linh Nhi ly khai thung lũng thời điểm, bọn họ liền phát hiện mình bị người theo dõi. Viễn viễn cận cận chí ít 10 cái thiên kiêu nhìn chòng chọc trên lên bọn họ đều là bị phía trước thung lũng kịch chấn cho dẫn tới được thiên kiêu. Khi thấy Lục Vũ chung quanh thân thể vòng quanh hơn 1000 điểm tinh ánh ngọc điểm lúc, mọi người đỏ ngầu cả mắt. Cái gì? Hơn 1000 điểm tích phân? Chúng thiên kiêu khó tin nhìn Lục Vũ. Lục Vũ thành tích vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Lục Vũ, ngươi làm như thế nào? Chúng thiên kiêu kịch liệt hỏi thăm Lục Vũ. Lục Vũ hoàn toàn lật đổ bọn họ nhận thức, làm cho bọn họ có một loại đặc biệt nhỏ bé cảm giác. Bởi vì hắn nhóm đến bây giờ cũng bất quá phổ biến mới hơn 100 tích phân. Lục Vũ không để ý đến những thứ này thiên kiêu, mang theo Công Tôn Linh Nhi trực tiếp rời đi. Những thứ này thiên kiêu không khỏi tự chủ đều đi theo Lục Vũ. Trong lòng của bọn họ không khỏi tự chủ liền nổi lên một cái tham niệm. Nếu như có thể đem Lục Vũ cho đoạt, cái kia Lục Vũ tích phân khả năng liền biến thành bọn họ. Bọn họ căn bản cũng không cần đi liệp sát cự thú, trực tiếp có thể đứng hàng đến tuyệt thế thiên kiêu bảng trước vài tên. Đây là một cái cám dỗ chí mạng. Như không phải cố kỵ Lục Vũ có chút thâm bất khả chắc, bọn họ hiện tại liền muốn ra tay. Không lâu sau chi về sau, một cái thiên kiêu cũng qua đây theo dõi Lục Vũ. Khi này cá nhân đến lúc tới, toàn bộ bầu không khí đều biến được không giống nhau. Bởi vì đến người là Khí Nhi, Huyền Băng Hải Thành Khí Nhi đến rồi. Còn lại thiên kiêu chứng kiến Khí Nhi đến, đều không khỏi tự chủ lui về sau một bước. Bọn họ cũng cảm giác Khí Nhi vô cùng đáng sợ. Khí Nhi cả người tản mát ra cái kia loại khí tức băng hàn, chính là làm người ta khó có thể tiếp cận. Lúc này, Khí Nhi toàn thân cũng vờn quanh nổi lên một tầng lục quang. Những thứ này lục quang hiện lên hắn tích phân đã đến 600. 600 chỉnh, cái này tích phân toán là vô cùng lợi hại. Thế nhưng cùng Lục Vũ so với, vẫn còn không phải một cái tầng diện. Khí Nhi vẫn là như vậy trầm mặc ít nói, thế nhưng một đôi tràn đầy ngỗ ngược con mắt cũng là chăm chú nhìn chằm chằm Lục Vũ. Cái kia phó thần tình là đem Lục Vũ coi là con mồi của mình. Xong, Lục Vũ lần này không có biện pháp may mắn tránh khỏi, đã bị Khí Nhi theo dõi. Cái kia hơn 1000 tích phân đều phải bị Khí Nhi đoạt đi. Tích phân bị cướp đi vẫn là thứ nhì, chỉ sợ Lục Vũ tính mệnh đều không bảo vệ được. Lục Vũ tuy là phía trước cùng chúng thiên kiêu kêu gào, nhưng là chính là đánh với ba bố kiệt như vậy đại thành nhân vương, cùng Khí Nhi cái này chờ thiên địa nhân vương đánh với đứng lên, cái kia nơi nào còn có chu toàn chỗ trống. Đã Khí Nhi tới, chúng ta đây còn có hy vọng gì? Lục Vũ tích phân khẳng định đều muốn về Khí Nhi. Ta xem chúng ta vẫn là sớm đi, miễn cho bị đại chiến lan đến. Thành thành thật thật săn thú mới là vương đạo. Chậm đã, sốt ruột cái gì? Lục Vũ tích phân tự nhiên là về Khí Nhi. Thế nhưng Lục Vũ bên người Công Tôn Linh Nhi không phải là về chúng ta này. Mọi người thấp giọng nghị luận, có nên nói hay không đến Công Tôn Linh Nhi về bọn họ thời gian. Bọn họ bỗng nhiên đều phát ra cổ quái tiếng cười. Công Tôn Linh Nhi là một đại mỹ nhân, ở đoạt Công Tôn Linh Nhi tích phân đồng thời, tự nhiên không thể bỏ qua mặt khác nhất tốt cơ hội. Nửa ngày chi về sau, Khí Nhi trong miệng băng hàn phun ra 5 chữ, Ngọc Phù Lệnh, lưu xuống, tích tự như kim. đồng thời khí nhi lời nói có chút không lưu loát. Thật đúng là giống như là mới vừa gia nhập đến nhân loại xã hội dã nhân giống nhau. Rất hiển nhiên, khí nhi lời nói là đúng Lộc Vũ nói. Khí nhi muốn bắt đầu, chu vi chúng thiên kiêu bỗng là nín thở. Ở khí nhi vừa dứt lời xuống, Lộc Vũ thật vẫn ngừng lại. Thế nhưng hắn quay đầu nhìn khí nhi liếc mắt, trong ánh mắt lại mang theo một loại chê nhãn thần. CVT, chương mới nhất, hết chương.